Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 3, 2, góc truyện audio.com. Không lâu sau, khi vợ chồng Tề Gia cùng Tiểu Cửu Gia đến cửa lớn, chỉ thấy Tề Nhiên cúi đầu, vẻ mặt buồn chán đứng ở đó. Tiểu Cửu, bên ngoài không có ai. A Tinh khẳng định đợi không được ta. Bản thân tự mình đi chơi rồi. Cắn môi, con ngươi phiếm hồng đầy nước. Lại như thế nào cũng không dám để cho rơi xuống. Bộ dáng đáng thương tựa như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Ô, thật muốn khóc, nhưng là A Tinh nói không thể khóc. Hắn muốn giữ lời hứa. Nếu không A Tinh sẽ không để ý đến hắn. Gì, lần đầu tiên thấy thiếu gia trong mắt hơi nước mờ mịt lại không khóc nha. Tiểu Cửu rất kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy lão gia, phu nhân cũng vẻ mặt kinh ngạc, lập tức trong lòng vô cùng buồn bực, mở miệng vội vàng an ủi. Thiếu gia, Mộ Dung công tử chắc chờ lâu không thấy người ra, nên đã đi dạo trước, người đừng khổ sở. Tiểu Cửu lập tức cùng người đi tìm hắn. Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú mang theo khờ ngốc thoáng chốc sáng ngời. Hốc mắt vẫn còn hồng, cánh môi xinh đẹp lại tươi cười mở thật to. Nụ cười rực rỡ này suýt nữa đâm mù ba người ở đây. Đi, chúng ta đi, đi tìm A Tinh, lôi kéo nô lộc trung thành. Khẩn cấp hướng con phố náo nhiệt nhất mà đi tới. Mà một bên, vợ chồng Tề Gia cảm động gật đầu. Vạn phần vui mừng, Nhiên Nhi tựa như lúc còn nhỏ. Sẽ không động một chút liền khóc đâu. Tề phu nhân vui mừng. Thật sự là vậy, Tề lão gia vuốt vuốt chòm râu. Có chút an ủi, đúng rồi, Tô Châu có tin tức gì truyền đến không? Đột nhiên nhớ tới, vẫn chưa có, lắc đầu thở dài, ai, chúng ta cũng đừng hy vọng quá nhiều. Dù sao tình huống Nhiên Nhi, Mộ Dung gia cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì. Thật sự hiểu được nếu là chính mình, cũng không nguyện đem nữ nhi tốt gả đến. Đừng khó chịu, Tề lão gia thở dài. Lại không có thầm oán nào. Nói đến cùng là con chúng ta đầu óc không tốt. Mộ Dung lão đệ muốn đổi ý cũng không thể trách tội. Nếu thực không được, vì hương khói Tề gia. Đến lúc đó chúng ta đi mua một cô nương nhà nghèo vào cửa. Đối đãi tốt với người ta là được. Cũng chỉ có như thế. Nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn là rất tịch mịch. Thấy thế, Tề lão gia chỉ có thể an ủi vỗ vỗ người bên gối. Vợ chồng đỡ lẫn nhau đi vào nhà, không dám quá trông mong nơi Tô Châu truyền đến tin tốt lành. Trên đường lớn, người bán hàng rong tề tụ, náo nhiệt, trong đám người rộn ràng nhốn nháo. Một công tử bước đi chậm rãi trong đó, thần thái nhàn nhã nhìn đông xem tây, bên cạnh còn đi theo một tiểu thư đồng bộ dạng thanh tú. Cử chỉ tao nhã cùng quần áo cao quý làm cho người sáng suốt nhìn lên liền biết người ta là quý công tử nhà giàu. Chỉ thấy quý công tử kia phe phẩy cây quạt liền ngừng lại trước một sạp đồ chơi nhỏ bày nhiều thứ mới lạ. Con ngươi đen phát sáng nhìn chằm chằm pho tượng đứa trẻ bằng gốm sứ. Công tử thật có mắt nhìn, bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ này được làm khá tinh xảo. Công tử ngài có hứng thú cứ việc xem. Người bán hàng đôi mắt bén nhọn, liếc mắt một cái liền nhìn ra người khách cảm thấy hứng thú. Ánh mắt dừng ở loại mặt hàng trên, lập tức nâng lên bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ đưa đến trước mặt quý công tử. Để cho hắn xem một cách cẩn thận, tiếp nhận bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ xem thật tỉ mỉ. Mộ Dung Tinh cười hỏi Hồng Đậu bên cạnh, tiểu đậu tử, ngươi nói bức tượng này giống Tề Nhiên không? Hồng Đậu lại gần thì thấy bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ này mặt mày thật thà đáng yêu. Quả thực cùng thiếu gia Tề gia có vài phần giống nhau. Nhất thời cười đến hai mắt híp lại. Thiếu gia, quả thực rất giống, mím môi cười, nghĩ tới mấy ngày nay tiếp xúc với Tề Nghiên. Hắn bộ dáng ngây thơ thật thà không giả tạo. Mộ Dung Tinh càng xem càng cảm thấy bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ trong tay đáng yêu. Càng xem càng là yêu thích không muốn buông tay. Người bán hàng khôn khéo, sau khi phát giác khách hàng yêu thích, lập tức xuất ra miệng lưỡi ba tấc, đem bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ này nói như là trên đời không có cái thứ hai. Ngầm nói bức tượng này thiếu chút nữa bị làm cống phẩm đưa vào trong cung. Lập tức chọc Mộ Dung Tinh buồn cười, Được rồi, ông chủ, ngươi nói bức tượng này giá trị bao nhiêu ngân lượng? Tinh tế thưởng thức, thuận miệng cười hỏi, 10 lượng bạc, vụng trộm cười thầm, tính lừa được con dê béo. 10 lượng bạc, nâng mắt dò xét người bán hàng một cái. Mộ Dung Tinh không chút lưu luyến nào buông bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ. Quạt nan tiêu sái lay động. Tiểu đậu tử, chúng ta đi. Vâng, Hồng Đậu hì hì cười. Vội vàng đuổi theo, cách chương.